Chương 2826, Độc Ách Thần Đan. Đám người chăm chú nhìn chằm chằm hội trưởng, muốn biết, vì sao phương thần có thể chiến thắng. Theo lý thuyết, hai người bọn họ đan dược, phẩm giai cùng màu sắc trên cơ bản giống nhau. Thế nhưng là ta Độc Ách Đan hội tại sao lại lựa chọn vị tiểu huynh đệ này đan dược đâu? Hội trưởng chỉ vào phương thần nói, bởi vì, đồng dạng đan dược, hắn sử dụng vật liệu là bình thường nhất, mà đổi thành bên ngoài một người thì là dùng tương đối chân quý vật liệu. Các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, ai luyện đan thuật mạnh mẽ sao? Lúc này, đám người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhìn về phía phương thần luyện đan đài. Quả nhiên phát hiện, Minh Long Thảo lẳng lặng bày ra, không có bị động qua. Làm sao có thể trước đây âm ngụy ra công tử người kia, thất vọng mất mát, không thể tin được sự thật trước mắt. Ta không tin. Hắn đột nhiên kêu to, diện mục dữ tợn. Hưu đúng lúc này, một đạo băng lãnh quyền mang, nổ bắn ra mà tới. Hai chúng ta chướng còn không có tính toán đâu. Người nói chuyện, là ngụy gia công tử, mặc dù phương thần cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng hắn trong lòng càng thêm tức giận là người này, trước đem hắn giải quyết, sau đó trong bóng tối chém giết phương thần. Là đi. Lúc đầu lời thề son sát, coi là có thể có được Độc Ách Thần Đan, ai nghĩ đến cuối cùng là kết quả như vậy, nhìn thấy ngụy gia công tử công kích mà đến, hắn phẫn nộ đại hống. Phốc ngụy gia công tử một quyền. Đem người này bước lui. Đột nhiên, trên người hắn, lóe lên một tia tà ác khí tức. Huyết ác tộc thấy thế, Độc Ách Đan hội rất nhiều cao tầng, nhao nhao tức giận, núp trong bóng tối ngụy ra cứng, giả, cũng là đột ngột xuất hiện. Lớn mật huyết ác tộc, lại dám lẫn vào Độc Ách thành bên trong, thật sự là muốn chết. Tại đám người vây công dưới, người này gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt mất mạng. Ừ báo thù về sau. Ngụy gia công tử quay đầu nhìn về phía phương thần vị trí, đột ngột phát hiện, cái sau không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra hắn tìm khắp cả toàn bộ Độc Ách thành, đều không có phát hiện phương thần tung tích, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hội trưởng trên thân. Thật không nghĩ tới, huyết ác tộc thế mà lẫn vào đan so bên trong, muốn có được Độc Ách thần đan. Hội trưởng lạnh giọng nói, hội trưởng, trong hỗn loạn hạng nhất đã chẳng biết đi đâu. Đan so pha y chăng muốn lần nữa tiến hành ngụy gia cao tầng dò hỏi. Cho ta các loại thương lượng mấy ngày. Hội trưởng xin lỗi nói, thật có lỗi các vị, đan so bên trong xuất hiện chuyện như vậy, các vị mời hồi đi. Độc Ách Đan hội cao tầng tiến vào 9 tầng lầu các, lưu lại một mặt bất đắc dĩ đám người. Độc Ách thành ngoại ẩn che trong dãy núi. Đáng chết, thế mà bị phát hiện. Hừ, thằng ngu này, cho dù là thua trận tranh tài. QNZ không cần thiết bại lộ chính mình, tốt, Độc Ách Đan hội đã đối với chúng ta có chỗ đề phòng. Còn có ngụy gia ở một bên nhìn chằm chằm, kế hoạch của chúng ta càng thêm bị ngăn trở. Trước không nên khinh cử vọng động, chúng ta mục đích chủ yếu nhất là kiện binh khí kia, chờ đạt được binh khí về sau, mới cưỡng ép công phá Độc Ách Đan hội, sau đó cướp đoạt Độc Ách thần đan đi. Qua chiến dịch này, huyết ác tộc từ từ trở nên yên lặng. Đen nhánh dưới bầu trời đêm. Phương thần một mình đứng tại trên một ngọn núi, nhìn qua chỗ xa xa, Độc Ách thành bên trong đèn đuốc rã rời, trong lòng bừng tỉnh. Hưu tiếng xe gió truyền đến, ngay sau đó trong bóng tối đi ra một đạo nhân ảnh, là Độc Ách Đan hội hội trưởng. Hội trưởng! Phương thần ôm quyền nói, hắn chuẩn bị giải thích, nhưng hội trưởng lại phất tay ngăn lại. Ta biết ngươi lo lắng ngụy ra trả thù, có thể lý giải. Hội trưởng cười nói ra, lần này đan so. Có thể khai quật ra ngươi dạng này đan đạo thiên tài, lao phu chết cu nở dê nhắm mắt. Hội trưởng nhìn ra phương thần thủ pháp luyện đan bên trong, có thượng cổ thời đại cái thế luyện đan sư cái bóng, hắn càng thêm vững tin, phương thần sẽ là Độc Ách Đan hội đời tiếp theo hội trưởng nhân tuyển tốt nhất. Hội trưởng từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đưa cho phương thần, viên đan dược kia, liền là trong truyền thuyết Độc Ách thần đan. Độc Ách thần đan. Phương thần mừng rỡ trong lòng, mở ra nhìn một chút. Đen nhánh đan dược bên trên, có một tia phức tạp hoa văn, cho người ta một loại thượng cổ thời đại khí tức. Nghiêm chỉnh mà nói, viên đan dược kia không thể để cho làm Độc Ách thần đan. Hội trưởng trầm ngâm nói, vì sao? Bởi vì, chân chính Độc Ách thần đan, sớm tại thượng cổ thời đại, liền đã bị kia một đời hội trưởng ăn hết, trong tay người Độc Ách thần đan, chẳng qua là kẻ đến sau bắt chước Độc Ách thần đan luyện chế, đâu có hắn hình mà thôi. Hội trưởng nói, bất quá. Cho dù là ngụy Độc Ách thần đan, hiệu quả vẫn như cũ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Viên đan dược kia, một mực lưu truyền đến hôm nay, bởi mỗi một đời hội trưởng truyền xuống tiếp. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta độc ách đan hội đệ thất vạn cửu thiên nhâm hội trưởng. Hội trưởng no y hắn hỏi thăm phương thần danh tự, sau đó đem một sợi ấn ký, đánh vào phương thần cái chán bên trong. Đây là độc ách đan hội vô tận tuế nguyệt đến nay sở hữu kinh lịch, cùng để cho người ta không ngừng hâm mộ tuyệt thế đan phương. Phương thần, ngươi có bằng lòng hay không? Hội trưởng hỏi. Nguyện ý. Phương thần trọng trọng gật đầu, đã đạt được độc ách thần đan, tự nhiên cũng phải vì độc ách đan hội làm những gì. Nhiệm vụ của ngươi liền là ẩn núp đi, chờ đến đủ cường đại lúc, một lần nữa sáng tạo độc ách đan hội. Hội trưởng dặn dò, bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, nhất định phải chờ ngươi đủ cường đại lúc, mới có thể bại lộ thân phận, bằng không mà nói cửu nhân sẽ đem ngươi chém tận giết tuyệt. Nhất định. Tốt, ngươi cầm đan dược mau chóng rời đi nơi này đi. Hội trưởng cùng phương thần trao đổi thật lâu, theo thượng cổ thời đại độc ách đan hội nói lên, một mực nói đến trời sắp sáng thời điểm. Đêm nay, phương thần hỉ hệ u do rất nhiều liên quan tới độc ách đan hội tân bí. Bình minh đến trước đó, phương thần đối hội trưởng thật sâu cúi đầu ba cái, sau đó quay người rời đi. Hy vọng NG ta không có nhìn lầm người. Hội trưởng tiếng cười nói, phương thần đạt được độc ách thần đan về sau, tự cách xa độc ách thành, triệt để ẩn nấp đi. Mà tại không lâu sau đó, độc ách thành phát sinh kịch liệt đại chiến, độc ách đan hội chủ động khởi xướng tiến công, cùng huyết ác tộc triển khai một trận sinh tử. Cuối cùng, huyết ác tộc dùng ưu thế áp đảo, nghiền ép độc ách đan hội. Nghe nói, ở trong đó có ngụy ra cái bóng, bọn hắn đối độc ách đan hội ghi hận trong lòng, muốn có được độc ách thần đan mà không phải, cuối cùng tham dự cái này cùng một chỗ chiến đấu, đem độc ách đan hội triệt để hủy diệt. Về sau, huyết ác tộc thối lui ra khỏi độc ách thành, từ đó về sau độc ách thành bởi ngụy ra hoàn toàn trường khống. Một chỗ ẩn nấp trong dãy núi, phương thần nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Ngụy ra, huyết ác tộc. Phương thần trong lòng, lên cơn giận dữ. Hắn thật sâu đem hai cái này thế lực nhớ kỹ, luôn có một ngày chính mình hội báo thủ. Hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng, từ trong ngực móc ra độc ách thần đan. Xoạt độc ách thần đan vào miệng tan đi, dược hiệu trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Mãnh liệt độc dịch, trong nháy mắt trải rộng phương thần toàn thân. Môi của hắn đều tím bầm, đủ để thấy độc ách thần đan độc tính mạnh bao nhiêu. Nghiền ép. Phương thần đã sớm chuẩn bị, đem nội tạng bên trong kịch độc kích phát, cùng độc ách thần đan phát sinh kịch liệt va chạm. TTT cơ hồ là một trận tính áp đảo chiến đấu, kịch độc căn bản là không có cách đối độc ách thần đan tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Về sau, phương thần dùng phương pháp giống nhau, đem trong huyết mạch kịch độc đốt cháy tranh thủ thời gian, cuối cùng độc ách thần đan dược hiệu khuyết tán tại tứ chi bách hải của hắn bên trong. Hô sau một lúc lâu, phương thần thở dài một hơi, cái trán ấn ký lấp lóe, môi của hắn khôi phục như cũ nhan sắc. Mặc dù không phải chân chính độc ách thần đan, nhưng cu nở dê đủ cường đại. Vẹn vẹn nửa canh giờ, thương thế của hắn liền đã khỏi hẳn. Nếu là bằng vào cố gắng của mình bức bách kịch độc, ít nhất cũng phải hơn 10 năm thời gian. Độc ách thần đan dược hiệu đã cùng hắn hồn nguyên kiếm thể hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau. Điều này cũng làm cho thân thể của hắn biến thành chân chính độc thể. Ta mới xem như bách độc bất xâm đi. Phương thần vui vẻ cười nói, thương thế chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa còn bách độc bất xâm, càng là đạt được độc ách đan hội vô tận tuế nguyệt đến nay tích lũy, thu hoạch to lớn. Duy nhất để hắn bi thương chính là, độc ách đan hội triệt để hủy diệt, hội trưởng bọn người chết tại trên chiến trường. Luôn có một ngày, ta hội một lần nữa thành lập độc ách đan hội, lúc kia thế nhân chắc chắn sợ hãi. Phương thần đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói. Có độc ách đan hội cường đại tích lũy, phương thần luyện đan con đường, gần như có thể nói là một bước lên mây. Cho dù là tu luyện ức vạn năm luyện đan sư, cũng vô pháp so sánh với hắn. Tương lai, thái cổ hỗn độn bên trong chú định lại có một vị cường đại luyện đan sư quật khởi, chấn kinh toàn bộ hỗn độn giới. Bất quá, hắn thực lực quá yếu, cờ ân nở điệu thấp. Một khi bị người biết hiểu, chính mình nuốt tan độc ách thần đan, hơn nữa còn là độc ách đan hội truyền nhân, tất nhiên sẽ đem chính mình đuổi tận giết tuyệt.